Nhà hàng cá này mặc dù có cá không phải nuôi ở Hồ Vân Loa nhưng ăn rất ngon, chẳng qua giá khá đắt. Trình Nhược Lâm ăn một lần mà vẫn thấy thèm, hôm nay Triệu Quốc Đống về Ando nên tới đây. Là Bằng đã chính thức đến làm ở Học viện Điện ảnh trực thuộc Sở Thông tin Truyền thông, làm phó chánh văn phòng đảng ủy, cán bộ cấp trưởng phòng, coi như điều ngang nhau nhưng La Bằng rất thỏa mãn với việc này. Ở đây công việc không nhiều mà có 4-5 người nên khá nhàn hạ. Lúc rảnh rỗi có thể đọc báo, sách lên mạng. Chánh văn phòng kiêm chủ tịch công đoàn là người trên 50 tuổi và khá tốt bụng. Mặc dù có chút tò mò sao La Bằng lại tới học viện nhưng không hỏi nhiều. Đối với việc La Bằng đến giúp thì y cũng vui vẻ. La Bằng được phân công việc gì đều làm tốt khiến chánh văn phòng rất hài lòng. Một tuần qua đi, La Bằng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Ngoài việc học viện cách hơi xa chỗ ở của Trình Nhược Lâm một chút còn đâu không VDDE gì. La Bằng cũng định mua một chiếc xe, Trình Nhược Lâm cũng có ý đó, chỉ là bây giờ chưa quyết định mua xe gì. Cuối cùng do Triệu Quốc Đống quyết định cho hai cô, nói với cô con người phải đối xử tốt với mình, cần hưởng thụ phải hưởng thụ, có điều kiện thì mua, không có thì phải sáng tạo điều kiện mà mua. Trình Nhược Lâm trong thời gian này rất bận, về nhà gần 12 giờ đêm. La Bằng cũng cảm nhận được sự vất vả sau lưng thành công của Trình Nhược Lâm. So sánh với Trình Nhược Lâm lúc ở Hoa Lâm, Trình Nhược Lâm bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trình Nhược Lâm ngày xưa xa cách với thế giới đã không còn, thay vào đó là một người dẫn. Góc truyện audio.com, chương trình luôn đầy hưng phấn khi đi làm, La Bằng không khỏi thầm than, so sánh với Trình Nhược Lâm, mình hình như thích cuộc sống nhàn nhã hơn. Nhưng cô lại nghĩ mỗi người có cách sống riêng, mặc dù cô và Trình Nhược Lâm thân như chị em nhưng không có nghĩa mọi người có lý tưởng giống nhau, cũng không có nghĩa cách sống giống nhau. Cách chương.